Truyện ngắn Căn nhà số 19, tác giả Tuấn Linh. Căn nhà mới xây, giao bán chỉ một tuần là có người mua. Chủ mới là người di dân gốc Hoa Lục. Gia đình gồm vợ chồng và hai con, một trai, một gái. Đứa con gái lớn 7 tuổi, thằng em 5 tuổi. Căn nhà sơn màu kem, mái ngói đen, máng nước, khung cửa và hàng rào cũng màu đen. Phía sau nhà có hai cây liễu với những cành dài như đuôi ngựa, có những cành rủ lê thê đến tận đất. Khoảng đất phía góc sân xây một hòn non bộ. Nước từ hòn giả sơn chảy róc rách ngày đêm. Những đêm gió lớn, âm thanh rào rạt của đám liễu rủ cộng với tiếng nước chảy của hòn non bộ nghe buồn làm sao. Nhất là những đêm tối trời, người lối xóm đi qua nghe thấy những âm thanh như những lời than thở phát ra từ phía sau nhà. Nghe đồn rằng hồi xưa căn nhà này có ma. Nhà bỏ hoang từ lâu, nhân lúc giá nhà cửa lên cao, nhà đầu tư mua lại chỗ đất này, xây nhà đem bán lấy lời. Hai cây liễu sau nhà rất đẹp, vì là cây đã sống lâu năm, nên Carlson không cho phép đốn. Và lại, chính hai cây đó tạo thành bức phông màu xanh lá mạ non, với những sọc dọc, làm căn nhà nổi bật. Thoạt nhìn tổng thể, căn nhà, ai cũng phải khen thầm. Người vẽ căn nhà có cầm mắt rất nghệ thuật. Lô đất cao đổ ra phía trước, nên cái nhà xe lớn được xây ở phía dưới. Nhìn vào căn nhà, người ta cứ nghĩ đó là căn nhà hai tầng. Thật sự, nhà xe một nửa phía sau ăn sâu vào trong lòng đất. Ở trong nhà, người ta có thể xuống nhà xe bằng cái cầu thang từ phía sau nhà ăn. Nhà xe giống như cái hầm, vì ngoài cửa cuốn không có bất cứ một cửa sổ nào. Không khí trong nhà xe lúc nào cũng ẩm thấp, lành lạnh. Người chủ mới tên là Joe Howe, mua căn nhà với giá rẻ không ngờ. Ông ta trả giá thấp hơn giá trên bảng tới 15%. Ông trả chơi cho vui, ai ngờ người ta bán thật. Giấy tờ, thủ tục sang tên nhanh kỷ lục, làm như nếu chậm người mua đổi ý mất. Chỉ có 4 tuần lễ là có thể dọn vào được. Ngày dọn vào, người ta thấy Joe Howe cúng heo quay. Có một số bạn bè được mời tới ăn tân gia, khách tới dự. Xem nhà ai cũng khen, chủ nhà thật may mắn mua được nhà đẹp, giá hời. Những chè rượu được khui ra, những ly bia được nâng lên chúc mừng gia chủ an khang thịnh vượng. Không khí vui vẻ cho đến nửa đêm mới thôi. Bạn bè ra về, chủ nhà bỏ mặc những bừa bãi của buổi tiệc chúc mừng, đi nghỉ sớm. Men rượu làm ông mệt mỏi và buồn ngủ. Ông vào phòng, lên giường, ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, Joe Howe mơ thấy có người đàn bà ngồi gục đầu khóc ở gốc cây liễu sau nhà. Ước chừng người đàn bà tuổi chừng 30, mặc bộ đồ trắng toát. Ông tới gần người đó và hỏi, tại sao bà lại ngồi khóc ở đây? Người đàn bà nghe hỏi không trả lời, nhưng ngẩng nhìn ông với gương mặt đầy máu. Ông sợ quá, hét to lên và tỉnh dậy. Ngoài kia, vợ ông và hai cô em họ đang thu dọn chén bát. Giấc mơ khủng khiếp làm ông toát mồ hôi. Ông lật đật ra khỏi phòng. Ông mở cửa ra phía cây liễu như muốn xác định một điều trong giấc mơ. Đèn điện sân sau vẫn còn sáng. Ông tới gốc liễu, một tảng đá trắng phủ rêu xanh dựng sát gốc. Mục đích của nó là trang điểm cho cái landscape thêm phần tự nhiên. Nhưng thoạt nhìn, ông thấy tảng đá có hình dáng người đàn bà đang ngồi gục đầu, như hệt người phụ nữ trong giấc mơ. Đặc biệt, màu sắc tảng đá trắng nhạt, chứa nặng âm khí. Ông cúi xuống, dùng hai tay đẩy tảng đá. Tảng đá bị lật qua một bên. Một con nhái nhỏ màu trắng đang nằm dưới tảng đá. Thấy bị động, phóng mình nhảy ra và nhanh biến mất vào phía chân rào. Ông chủ thật sự giật mình, người ông nổi gai ốc. Đêm mùa hè, cái nóng vẫn còn bao phủ. Vậy mà ông cảm thấy toàn thân lạnh toát, mồ hôi chảy ra từng giọt trên má và trán ông. Ông im lặng, trở vào nhà, đi đến bàn thờ đốt nhang khấn vái. Những ngày tháng qua đi, không có chuyện gì. Giấc mơ đêm đầu tiên vào nhà, với ông không nói với bất kỳ ai. Bất ngờ, một buổi chiều như thường lệ, ông ngồi bên thằng con trai giúp nó làm bài. Ông vô tình thấy nó vẽ một bức tranh. Trong bức tranh, nó vẽ cây liễu, gốc liễu là một tảng đá. Điều đặc biệt là ngay bên tảng đá, nó vẽ một con gái trắng. Ông hỏi nó, ai chỉ nó vẽ bức tranh này? Thằng bé trả lời tỉnh bơ, no one. Nó chỉ tay vào cây liễu, rồi tiếp tục. This is big tree, big rock and little frog. Ông thấy, hình như cái nhà này có gì không ổn, nhưng không muốn vợ con sợ hãi. Ông âm thầm theo dõi. Ông đi chợ Flemington vào những sáng thứ bảy, thường cả gia đình cùng đi, nhưng có một lần, ông còn nhớ rõ, hôm ấy trời mưa, tuy không mưa lớn, nhưng có thể làm ướt áo khách bộ hành. Ông không mang hai trẻ theo, sợ bị trúng mưa. Khi trở về nhà, ông không thấy hai đứa đâu, sau đó tìm thấy chúng đang chơi dưới gara. Tuy đèn không bật sáng, nhưng những ánh sáng từ phía cửa cuốn chiếu vào không đến nỗi tối lắm. Ông thấy hai đứa đang dùng phấn vẽ lên tường. Một lần nữa, ông giật mình khi nhìn thấy bức tranh hai đứa vẽ. Nội dung bức tranh giống như bức tranh thằng bé vẽ hôm nào. Có chuyện khác, bên cạnh tảng đá chúng vẽ tới hai con nhái, một con màu trắng và một con màu nâu. Vừa thấy ông, hai đứa cười lớn và chạy lên nhà. Ông hết nhìn bức tranh, nhìn hai đứa, rồi lại nhìn ngay ra cửa gara, suy nghĩ. Joe Howe có phần hùn vốn tại công ty xuất nhập cảng thực phẩm. Vợ ông giúp việc cho một nhà hàng. Công việc đưa đón hai đứa con được chia ra. Vợ ông đưa chúng đi học buổi sáng, và ông đón tụi nhỏ vào buổi chiều. Một hôm, đón chúng từ trường học, ông thấy thằng nhỏ ôm bên mình một cây súng nhựa bắn nước rất to. Ông hỏi súng ở đâu, nó nói súng của bạn, nó không chơi nữa nên cho. Ông khuyên con không nên chơi đồ chơi chiến tranh. Mỗi lần nhìn thấy súng ống, ông lại sợ, vì nó làm ông nhớ lại cái ngày kinh hoàng ở Hoa Lục. Cái ngày mà bố mẹ ông bị tụi Hồng Vệ binh bắt. Chúng đội lên đầu ông và bà cái nón giấy viết hàng chữ kẻ thù nhân dân. Chúng dắt ông bà đi diễu trên đường phố, và cuối cùng chúng bắn chết hai người trước mặt ông. Cái hình ảnh bố mẹ ông dẫy chết trên vũng máu không bao giờ phai trong tiềm thức, nên trong giấc mơ, người đàn bà mặt đầy máu làm ông sợ hãi. Cũng vì lý do đó mà ông ghét súng đạn. Từ hôm thằng nhỏ mang súng về nhà chơi, ông thấy nó cứ đuổi theo chị nó, vừa xịt nước vừa kêu I kill you. Ông bực mình giật lấy cây súng và đập nát và vút vào thùng rác. Thằng nhỏ khóc thét rồi nằm lăn xuống đất ăn vạ. Ngay chiều hôm đó, ông khám phá thêm một chuyện. Bức tranh trong gara, nó vẽ thêm một người cầm súng đang bắn hai con nhái. Mùa đông năm đó thật lạnh, lạnh đến nỗi ống nước tưới cây để ngoài vườn cứng ngắc. Nước trong ống còn lại đóng thành nước đá. Người ta bẻ gãy nó như bẻ một cây gỗ mục. Cây liễu trụi lá, trơ cành, rủ xuống trông thật thảo não. Cây bông ngọc lan bị lạnh quá, lá khô như bị cháy. Ngoài phố vắng người, thỉnh thoảng một vài khách bộ hành khoác áo da dày cộm, đầu đội mũ lạnh bút giá của mùa đông. Thằng nhỏ bị cúm, nó phải ở nhà một mình. Lúc Joe Howe về, không thấy nó trong phòng. Tìm khắp nơi, thấy nó nằm run trên cái sa lông cũ rách trong gara. Người nó nóng hực, mặt đỏ bừng bừng như uống rượu. Ông ẵm nó lên, nó dễ nảy. Con không đi, con không đi, con muốn ở với mẹ. Nó giơ tay, chỉ vào tấm tranh vẽ trên tường. Mẹ con kìa. Vợ Joe Howe ôm lấy con. Mẹ đây mà con, mẹ đây con ơi. Nó cố gào. Không, mẹ con kia kìa. Mẹ con mà. Hai người vội vàng mang thằng nhỏ đi nhà thương. Thằng nhỏ nằm nhà thương một tuần mới về. Từ khi về nhà, thằng nhỏ như người xa lạ, cứ ngồi lì một chỗ, hỏi gì cũng không nói. Lúc đói, nó tự đi lấy đồ ăn, ăn xong lại ngồi im lặng. Nó ngồi như vị thiền sư trong lúc ngồi thiền vậy. Johao đem con trở lại nhà thương. Bác sĩ thăm bệnh cho biết nó không có bệnh hoạn gì, sức khỏe đều tốt. Chuyện nó ngồi như thiền, bác sĩ không giải thích được, chỉ đề nghị ông bà theo dõi kỹ và ghi lại những gì xảy ra, báo cho nhà thương nếu có chuyện gì bất chắc. Vợ Johao phải nghỉ làm ở nhà coi chừng thằng nhỏ. Có một lần, nó đang ngồi trên giường với bà, tự nhiên nó nói lớn. Mẹ gọi, mẹ gọi. Vừa nói, nó vừa bước xuống giường. Bà yên lặng theo dõi. Thằng nhỏ bước đi chậm chạp, vừa đi vừa nói. Đợi con với, đợi con với. Nó tiếp tục đi tới cầu thang, rồi đi xuống gara. Tới gara, thằng nhỏ tới thẳng cái salon cũ hôm nào, rồi nằm lăn ra. Chân tay nó co rút lại, rên ừ ừ. Bà sợ quá ôm lấy nó. Mẹ đây con. Ngay tối hôm đó, Johao rước bà thầy về làm phép trừ tà. Bà thầy nghe nói từ Thái Lan qua, bà cao tay ấn. Chuyện làm phép trừ ma quỷ là sở trường của bà. Bà hành nghề có tới 20 năm kinh nghiệm. Rất nhiều trường hợp các người khác bó tay, nhưng bà thì ma nào cũng chào thua. Bà nói, dòng họ bà 9 đời làm nghề trừ tà để cứu nhân độ thế. Bà tuyên bố mình có khả năng tiếp xúc với thế giới bên kia khi cần thiết. Bà thầy tướng tròn như cục bột, ăn mặc theo đúng phong cách Thái. Bước chân vào nhà, bà chắp tay cúi đầu chào mọi người. Sau khi nghe qua sự việc, bà được hướng dẫn xem bức tranh trong gara. Bà trở lên nhà lấy đồ nghề ra làm việc. Cũng bằng đất nung, đặc biệt miếng vải trải trên bàn vẽ tùm lum những đường quanh co, đó là những nét bùa. Tấm vải đã cũ, một vài chỗ bị nhang cháy, chứng tỏ nghề trừ tà của bà đã lâu năm. Bà lôi ra trong giỏ một lá cờ ngũ sắc và 5 lá cờ, mỗi lá một màu. Cũng đủ 5 màu, những lá cờ nhỏ bằng bàn tay, một chai nước thánh màu trắng, một túi nhỏ đựng tỏi và mấy nhánh xương rồng còn màu xanh. Bà rót nước từ chai nước thánh vào đầy các ly, cắm cờ xung quanh. Đốt nhang lên, bà yêu cầu mang thằng nhỏ ngồi trước mặt để bà trừ tà. Từ lúc bà đốt nhang lên, bà múa chân múa tay, bà niệm chú bằng tiếng Thái hay tiếng gì không ai biết. Bà lấy tỏi ra nhai nhỏ, rồi nhả vào ly nước. Thỉnh thoảng bà hét lên, rồi lấy nước từ trong ly đổ lên đầu thằng nhỏ. Thằng nhỏ ngồi thiền im lặng, nó không quan tâm đến hành động múa may của bà, cũng không phản ứng khi bà đổ nước thánh vào nó. Sau nửa tiếng làm phép, bà thầy ngồi thiền trước thằng nhỏ, hai tay bà chắp trước ngực, người đệ tử đi theo giải thích. Bà thầy đang nói chuyện với cõi trên, khoảng nửa giờ sau, bà thầy lại tỉnh táo phán bảo mọi người. Thằng nhỏ bị ma nhập, con ma này là con ma nữ. Bà hỏi, từ khi chuyển về nhà này, ông chủ có mơ thấy gì không? Johao nghe bà thầy hỏi, mới nhớ lại những cơn ác mộng đêm đầu tiên khi về nhà. Bà thầy nói, Như vậy chứng tỏ nhà này có người chết oan, nhưng chết như thế nào và ở đâu thì bà không rõ. Bà nói phải về nhà thỉnh sư phụ để hỏi mới có biết. Bà thầy ra về với mớ tiền thù lao và hẹn trở lại khi nghiên cứu được phương pháp trừ con ma nữ. Thằng nhỏ vẫn không khá, vẫn cứ ngồi thiền suốt ngày và phóng khỏi giường khi nghe thấy tiếng gọi mà nó nói là mẹ nó gọi. 3 tuần lễ sau, trời mưa to gió lớn, ông chị đi học về, về tới nhà không vào nhà mà lại đi thẳng ra cây liễu, ngồi ôm chặt lấy tảng đá. Con nhỏ được lôi vào nhà và đêm đó nó khóc nặng. Vợ chồng Johao phải đưa nó đi cấp cứu. Qua ngày hôm sau tỉnh lại, vừa nhìn thấy mẹ, nó ôm chầm. Mẹ ơi, con sợ lắm. Johao mang con về nhà và hỏi tại sao nó lại sợ. Con nhỏ ngồi kể cho mẹ nghe. Có một người đàn bà mặc đồ trắng tới gọi nó. Nói với nó, bà ta mới chính là mẹ nó. Muốn tới mang con đi. Con nhỏ sợ, nhất định không theo. Trong khi nó tìm cách trốn chạy, thì em nó cứ bám chặt lấy bà áo trắng, không nghe nó nói. Nó gào lên. Bà áo trắng bực mình, nhào tới chụp nó. Con nhỏ sợ quá, chạy rớt xuống gành đá. Nó la thất thanh, và tỉnh lại thì thấy mẹ nó là bà chủ nhà ngồi bên cạnh. Bà thầy lại tới. Lần này bà tới, ngoài tên đệ tử làm thông dịch, còn mang thêm một người. Bà giới thiệu là sư phụ. Sư phụ nhìn không một chút gì là tu hành. Người sư phụ to béo, lực lưỡng, trông như công nhân khuân vác bến phà. Sư phụ mặc quần tây áo sơ mi màu vàng nâu, màu của những tăng ni Tây Tạng. Mặt sư phụ bành phía hai má, da màu nâu đậm. Bà thầy nghe gia đình kể lại, phán quyết nhà này trước kia có người chết oan. Hai thầy trò lại bày đồ nghề ra làm phép. Thằng nhỏ cũng được mang ra trình diễn. Ông sư phụ sau khi đọc thần chú, lôi trong túi ra cái khăn màu đỏ. Ông cầm ly nước thánh với cái khăn, miệng niệm thần chú, đi ra phía cây liễu sau nhà. Tới tảng đá, ông dưới nước thánh lên đầu tảng đá, sau đó lấy khăn đỏ cuốn quanh tảng đá và cột chặt lại. Ông làm phép và dặn mọi người không được gỡ khăn ra. Chiếc khăn này mục đích là trói con ma lại, không cho nó lộng hành. Kỳ diệu thay, ngay lúc đó, trong nhà người ta hô lên rằng: "Thằng nhỏ nói chuyện." Đúng vậy, thằng nhỏ tự nhiên đứng lên nhìn bà chủ và nói: "Mẹ ơi, con đói quá." Nó nhận ra bố mẹ, chị nó. Nó ngỡ ngàng nhìn thấy những đồ nghề cúng bái bày ra giữa nhà. Nó thắc mắc: "Mẹ ơi, họ làm cái gì vậy mẹ?" Trước khi về, ông thầy cho biết cần phải điều tra về lịch sử căn nhà này, đề nghị ông bà chủ mướn sở trinh thám để điều tra cho nhanh. Ông thầy tạm thời nhốt con ma lại, chứ chưa trục xuất nó được. Cần phải biết chính xác chuyện gì xảy ra và con ma muốn gì, sau đó mình tiến hành giải oan cho nó đi hóa kiếp. Ông bà chủ thấy thằng con trở lại bình thường thì mừng lắm. Ông dặn kỹ mọi người, không ai được bén mảng tới khu vườn phía cây liễu. Để cho chắc ăn, ông mướn thợ làm hàng rào và dựng một cái rào cản khu vườn. Một mặt, ông mướn trinh thám điều tra lịch sử căn nhà. Lịch sử căn nhà đối với công ty trinh thám là chuyện dễ dàng. Sau một tuần, họ cho ông một báo cáo kết quả chính xác. Căn nhà ông được xây trên lô đất trước kia 60 năm là một trang trại chăn nuôi. Khu đất được quy hoạch từ đất trang trại thành đất thổ cư. Người ta mua lại trang trại và chia lô bán để xây nhà. Căn nhà đầu tiên được xây dựng vào thời kỳ đó. Thời gian qua, căn nhà đổi chủ 6 lần, đến ông là người thứ 6. Người chủ thứ 4 mua nhưng chỉ ở có 6 tháng thì âm thầm dọn đi. Căn nhà bỏ hoang gần 2 năm cho tới khi một công ty địa ốc phá đi và xây mới. Công ty địa ốc là chủ thứ 5 và ông là người mua lại căn nhà này. Theo điều tra của thám tử thì thời chủ thứ 2, tức là cách đây khoảng 40 năm, một án mạng kinh hoàng xảy ra trong căn nhà. Kết quả, có 3 người chết trong nhà, 2 người bị bắn chết trong phòng ngủ, 1 người chết ngoài phòng khách. Theo theo hồ sơ báo cáo của cảnh sát địa phương, gia đình này còn có hai đứa bé sống sót, một gái và một trai, tuổi khoảng chừng 5 đến 7. Những người chết đều không có thân nhân. Sau tai nạn kinh hoàng đó, chính phủ mang hai đứa bé cho hội từ thiện trông nom và căn nhà giao lại cho hội từ thiện quản lý. Vào một đêm cuối cùng tháng 7, trời tối như mực, con chó nhà bên cạnh tru lên từng hồi. Mỗi lần con chó tru lên, những con chó hàng xóm cũng tru theo. Gió thổi mạnh, đường dây điện hú lên, nghe rợn người. Tiếng ảo ảo của cây liễu làm không gian đêm đông thật ma quái. Joe Howe nằm trong phòng, nhưng không ngủ. Ông mơ màng như người say rượu. Chợt điện tắt ngúm, tất cả chìm trong bóng tối. Bất giác, ông ngồi dậy, nhìn ra ngoài phía sân sau nhà. Ông giật mình vì thấy một bóng trắng đang ngồi khóc ngay gốc cây. Trong tiếng gió hú, hình như có giọng nói: "Con ơi, con đâu rồi? Tha lỗi cho mẹ." Ông lấy tay dụi mắt, nhưng bóng trắng vẫn lờn vờn trong màn đêm. Đêm hôm sau, ông ngủ lại mơ thấy người đàn bà áo trắng, mặt đầy máu, quỳ xuống chân ông năn nỉ ông kiếm giùm đứa con gái bị thất lạc suốt 40 năm. Bà cần gặp mặt đứa con để xin lỗi nó. Bà nói có lỗi với nó chỉ khi nào tự miệng nó nói tha lỗi cho bà mới được giải kiếp để đi đầu thai. Bóng trắng cho ông biết bị nhốt dưới gốc cây trên 20 năm rất là khổ sở. Ngày đầu về nhà mới, ông đã thả bà ra, nhưng sau đó ông thầy bùa Thái Lan lại nhốt bà lại. Bà xin ông hãy thả bà ra. Joe Howe là người thực thà, thương người, nên khi nghe bóng trắng xin xỏ, ông bằng lòng. Nhưng ra điều kiện, ông sẽ thả bà ra, sẽ đi kiếm đứa con về, nhưng bà không được phá các con ông. Bóng trắng gật đầu, sau đó cũng biến mất. Ông tìm đến bà thầy và kể giấc mơ cho họ nghe. Mọi người bàn bạc và quyết định thực hiện lời hứa. Ngay chiều hôm đó, bà thầy, sư phụ và đệ tử tới nhà ông. Họ bày đồ nghề làm phép rảy nước thánh, rồi đi ra tảng đá. Sư phụ đọc thần chú và ông gỡ dây vải đỏ quấn quanh tảng đá. Joe Howe xô nghiêng tảng đá, con gái trắng hôm nào đang nằm im lặng, vội trỗi mình phóng nhanh ra khỏi tảng đá và chạy biến vào chân hàng rào. Bà thầy nói con gái trắng chính là hiện thân của oan hồn. Theo lời hứa, ông chủ, nhà trinh thám, bà thầy cùng nhau truy tìm tung tích cô con gái còn sống sót. Họ bắt đầu từ đời chủ thứ tư lần dở về trước. Họ tìm gặp chủ thứ tư không mấy gì khó khăn, nhờ giấy tờ lưu lại ở Carlson và công ty địa ốc. Họ tìm tới luật sư gia đình của người chủ ấy, và cuối cùng họ được tiếp đón để được nghe kể lại những gì xảy ra suốt 6 tháng sống trong căn nhà ma quái. Người chủ thứ tư mua căn nhà này qua môi giới của văn phòng địa ốc. Gia đình này đến từ tiểu bang khác. Vì mấy căn nhà tương đối sạch, gọn, giá cả lại rẻ nên mua ngay. Nhưng khi họ dọn vào ở mới thấy căn nhà này thật ma quái. Người chủ này có hai con, tuổi tụi nó lúc đó cũng tầm tuổi con của Joe Howe bây giờ. Những gì xảy ra giống hệt những chuyện hiện đang diễn ra. Hai đứa con của ông cứ nửa đêm thức dậy, chạy đuổi nhau trong nhà. Nhiều lúc, nó nói chuyện với khoảng không, gọi ai đó là mẹ. Có gì ăn, nó cũng chừa lại. Phần cho mẹ, vì mẹ đói lắm. Các con ông mỗi ngày một xuống cân, bác sĩ tìm không ra bệnh. Sau nhiều lần theo dõi, ông quả quyết nhà có ma. Để chứng minh điều này, ông gửi con về ngoại. Ở với ngoại, mấy đứa lại khỏe lại ngay. Cuối cùng, ông quyết định tìm mua chỗ khác và giao bán căn nhà này. Ông ta cho biết, từng nằm mơ thấy người đàn bà áo trắng, từng nhìn thấy bà ta ngồi khóc ở gốc cây sau nhà với gương mặt đầy máu. Sáng hôm sau thức giấc, ông tìm thầy Pháp về làm phép và nhốt hồn ma bằng tảng đá dưới gốc cây liễu. Người chủ thứ ba lại cho biết, cái gốc cây liễu chính là nơi chôn vùi xác chết người thiếu phụ kém may mắn năm xưa. Nghe người ta nói, nạn nhân bị bắn chết vì vấn đề tình cảm. Trong biến cố đó, còn có một nạn nhân nữa bị bắn cùng thời gian, nhưng khi đem tới nhà thương mới mất. Kẻ giết người sau đó bị bại lộ, hắn bị bắt và tự vẫn trong tù. Sau thảm trạng ấy, cứ những đêm tối trời có gió thổi mạnh, hồn ma người thiếu phụ về ngồi dưới gốc cây khóc lóc thảm thiết. Chính người chủ thứ ba đã gặp nhiều lần, đặc biệt hồn ma chỉ hiện ra với người đàn ông ở trong nhà để cầu cứu và thích xuất hiện nô đùa với trẻ nhỏ trong nhà. Nắm được một số dữ liệu, Joe Howe và mọi người tìm tới cô nhi viện, nơi hai đứa trẻ được gửi tới chăm sóc. Hầu hết các dì Phước biết hai đứa trẻ đều qua đời. Dì Phước cao tuổi nhất ở đây cũng chỉ nghe nói về chuyện này, chứ không hề biết mặt hai đứa trẻ. Dì Phước giúp mọi người tìm đến thư viện, nơi cất giữ tài liệu, hồ sơ cá nhân của trẻ mồ côi. Sau một hồi tìm kiếm, họ thấy có một tập hồ sơ, nhưng lại có hai lý lịch khác biệt, một trai, một gái. So sánh thời gian và tuổi tác, họ xác định đúng là hai trẻ họ đang tìm kiếm. Nhưng hai trẻ này chỉ lưu lại nhà trường một năm, sau đó được chuyển đến tiểu bang khác ở với cha mẹ nuôi. Tìm tới gia đình ông bà nuôi hai trẻ, họ gặp bà cụ. Bà cụ tuổi khoảng 90, bà đã lẫn không còn nhớ gì nữa. Ai hỏi gì, bà cũng gật đầu đồng ý mà không trả lời. Trong lúc thất vọng, thì có tiếng xe vào gara. Một người đàn bà Á Đông chừng 40 tuổi bước ra, tay ôm tay xách những túi đồ ăn, chứng tỏ bà vừa đi shop về. Bà tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy có nhiều người lạ trong nhà, nhất lại là những người lạ tóc đen. Giữ lịch sự, bà chào mọi người và tự giới thiệu mình là chủ nhà. Bà giới thiệu người đàn bà Âu Châu trong nhà là mẹ. Người đàn bà trung niên cho biết tên bà là An Trần. Qua một vài câu xã giao, họ trở nên gần gũi, cởi mở. An Trần là người Hoa, nhưng nói tiếng Hoa không rành lắm. Bà không nói tiếng Hoa từ hồi 6 tuổi. Khi hỏi về mẹ, bà tỏ vẻ buồn. Bà đứng dậy vào phòng, mang ra một bức hình nhỏ, bức hình chụp bản thân một thiếu nữ rất trẻ và đẹp. An đưa hình cho mọi người xem và nói, đây là mẹ tôi, bà chết lúc tôi còn nhỏ. Joe Howe giật mình khi nhìn thấy tấm hình đó. Người trong hình giống hệt người thiếu phụ trong giấc mơ hôm nào. An giống mẹ, mập hơn một chút. Khi hỏi tại sao mẹ chết, An trả lời, bà bị người ta bắn. An không biết và không nhớ tại sao bị bắn. Joe Howe hỏi An muốn tìm hiểu chi tiết về chuyện này không. An gật đầu. An không có chồng, sống với bố mẹ nuôi. Ông bố nuôi chết cách đây 3 năm. An còn người em trai có vợ, có 2 con, một trai một gái. Đứa trai học đại học luật, đứa con gái năm nay thi tốt nghiệp phổ thông. Tụi nó cách xa An khoảng 5 phút lái xe. An nhận lời đi theo nhóm Joe về Sydney để tìm hiểu về mẹ, luôn tiện ghé lại thăm trường cô nhi. Trên đường đi, An cố nhớ về mẹ nhưng không thể thông suốt. Cô chỉ tưởng tượng mẹ mình đẹp, hiền hậu, yêu thương chị em cô hết mình. Cô lại tưởng tượng về bố. Bố cô không phải người đàn ông to lớn, can đảm, lúc nào cũng lo lắng cho gia đình. Hình ảnh mẹ thì cô thấy đậm nét, nhưng hình ảnh ba của cô thấy có vẻ chấp vá. Cô không nhớ rõ về cha, cô tưởng tượng khuôn mặt thằng em và cô, ghép lại ra hình của cha. Cũng muốn cơ hội này cô tìm hiểu được sự thật. Cô vẫn biết đó là sự thật phũ phàng đã xảy ra cho gia đình cha mẹ cô. Tất cả mọi người ghé vào cô nhi viện trước, vì trường nằm trên đường về Sydney. Dì Phước nghe tin có cô về thăm mừng lắm, dì cũng muốn thấy mặt An, muốn chia sẻ với cô. Mấy đêm nay, dì luôn cầu nguyện cho hai chị em An, người mà dì chưa gặp. Vừa thấy An, dì cảm nhận như đã quen từ lâu. Từ An phát ra cái chân thành, thu hút người đối diện. Dì Phước ôm lấy An. Ôi, đứa con tội nghiệp của dì. An cảm động, cả hai đều rơi nước mắt. Dì Phước mời tất cả mọi người dùng cơm trưa. Sau bữa cơm, dì đưa An và mọi người đi tham quan mọi nơi trong trường. Dì cũng không quên đưa An tới thăm căn phòng khi xưa cô từng ở. Sở dĩ dì trở nên thân thiện với An vì từ bữa nhóm người Chô Hao tới hỏi về chị em An, dì dành nhiều thời giờ tìm hiểu và gom góp tất cả tài liệu có được về hai chị em An. Dì hy vọng sẽ có một ngày An tới thăm trường và dì sẽ trao tận tay những tài liệu ấy cho nàng, vì nàng chính là sở hữu chủ. An nhận được một bì thư to và dày cộm từ tay của dì Phước. Mọi người từ giã dì Phước, nhà trường ra về, ai cũng nóng lòng được biết trong bì thư có những gì. Ngồi trong xe, An cứ ôm chặt bì thư như ôm một báu vật. Nàng nhắm mắt lại, nhưng hai hàng lệ tuôn trào. Mọi người đều im lặng, tôn trọng cái giây phút thiêng liêng ấy. Chô Hao đưa An về nhà mình và hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Hai đứa con của Chô Hao vừa nhìn thấy An đều sửng sốt. Đứa chị nhìn An với đôi mắt kinh ngạc, sợ hãi. Nó vừa nhìn, vừa đi giật lùi. Còn thằng nhỏ thấy An, nó lại tỏ ra thân thiện. Nó chạy lại, nắm tay An, lôi ngay cô vào phòng khoe đủ thứ. Thằng nhỏ làm như đã biết An, nhưng lâu quá rồi không gặp. Hình như An hiểu được chuyện. Đứa con gái lén tìm Trô và nói. Sao cái bà này giống như cái bà mà con nằm mơ thế? Tối hôm đó, nó không dám ngủ một mình. Nó ôm gối qua phòng ba mẹ ngủ ké và nhường phòng nó cho An. An ở trong phòng một mình, mở bì thư ra coi. An thấy tài liệu gồm nhiều giấy tờ, đa số là giấy khen, học bạ, hình chụp chung trong lớp. Đặc biệt có một bì thư nhỏ, trong đó có một tờ biên nhận gửi tiền tại ngân hàng mang tên An. An đọc kỹ ngày tháng giấy biên nhận này đã có 39 năm. Số tiền ký gửi chính là tiền nhà trường bán căn nhà của bố mẹ An, cộng với số tiền bảo hiểm do công ty bảo hiểm Nhân Thọ bồi thường về cái chết của bố mẹ An. Trong sấp tài liệu có một tấm hình chụp bốn người, đó là ba mẹ An, An và em trai An. Cô cầm tấm hình đưa lên hôn từng người, rồi áp vào ngực trìu mến. An nhận thấy như có lời ru trong gió, tiếng ru nghe ngọt lịm và giọng ru rất quen thuộc, hình như cô quen lắm. Đúng rồi, giọng ru của mẹ cô, 40 năm rồi cô mới nghe lại. Hai mắt cô chịu nặng, An thấy mình nằm trong tay của mẹ và cô đi dần vào giấc ngủ. Cô thấy mẹ cô, bố cô, em trai cô. Hình ảnh càng ngày càng rõ nét, ký ức cô quay lại. Gia đình cô sống rất hạnh phúc, bố cô có nghề chuyên môn, nên mặc dù mới định cư, bố cô có việc làm ngay. Chính nhờ vậy, gia đình cô sớm ổn định. Mẹ cô cũng xin được một chân bán hàng ở tiệm Takeaway Food. Nói chung, vấn đề tài chính không có gì trở ngại. Hai chị em cô cắp sách tới trường hàng ngày bằng xe buýt. Xe buýt được rước ngay trước cửa. Nhưng bỗng một hôm, mẹ cô vắng nhà. Khi hai chị em cô về học, thấy có mảnh giấy. Mẹ lại nhà chú ăn dỗ, về trễ, tụi con và bố ăn cơm trước đừng chờ mẹ. Cả nhà ăn uống bình thường, nhưng từ đó mẹ hay vắng nhà. Mỗi lần vắng nhà, mẹ cô đều có một lý do. Chuyện của mẹ một ngày kia bị đổ bể, Bố ôm hai chị em, vừa khóc vừa nói: "Mẹ con có bạn trai khác." Chuyện người lớn, hai chị em cô không hiểu. Đến một hôm, bố, mẹ ra tòa ly dị. Kết quả là bố ra đi, hai chị em cô ở lại với mẹ. Và rồi người đàn ông lạ hoắc dọn đến nhà, mẹ bắt chị em cô gọi bằng rượu. Ban đầu người đàn ông lạ tỏ ra chiều chuộng, quà bánh cho chị em cô. Chuyện đút lót không mang đến kết quả. Khoảng cách giữa cô và ông bố rượu không bao giờ được vùi lấp. Cô không chỉ mong đến cuối tuần bố tới đón chị em cô. Cô chỉ thấy an toàn và hạnh phúc bên bố mà thôi. Nhưng rồi cô thấy mẹ không vui như khi có bố. Ngược lại, mẹ hay ngồi khóc một mình. Nhiều lần cô thấy hai người to tiếng cãi vã nhau. Mẹ cô bực bội chạy vào phòng đóng chặt cửa. Ông bố rượu vơ cái áo khoác, thoát ra ngoài lấy xe chạy. Ông ta đi hai ngày sau mới về, hai người lại cãi nhau. Bố rượu nổi máu côn đồ, tát mẹ cô ngã xuống sàn nhà. Cô phản ứng tự nhiên, nhào tới ông bố rượu, dùng hai tay đấm túi bụi. "Không được đánh mẹ tôi!" Ông bố rượu trong cơn nóng, bạt tay cô luôn, làm cô ngã sõng soài bên mẹ. Mẹ ôm lấy cô chửi lại: "Đồ khốn nạn! Mày lợi dụng tao, ép tao bỏ chồng, bỏ con. Mày lấy hết tiền, hết bạc của tao. Bây giờ còn đối xử với mẹ con tao như vậy." Tên bố rượu hầm hầm bỏ đi. Bố tới, nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, vô cùng đau lòng, nhưng không biết phải làm sao. Bố rất thương mẹ, nhưng hình như mẹ không thương bố. Khi gặp người tình xưa, người tình một thời với mẹ, người đàn ông trở nên chơi bời trác táng, đã có gia đình. Khi biết mẹ đã qua đây, bèn tìm tới. Tình cũ không rủ cũng đến. Tên Sở Khanh dùng lời mật ngọt dụ dỗ mẹ. Một phút yếu lòng, mẹ rơi vào vòng tay hắn. Nhưng tên Sở Khanh gài bẫy, chụp hình cuộc ái ân vụng trộm. Hắn dùng hình ảnh ấy ép mẹ tiếp tục làm nô lệ tình dục cho hắn. Chuyện đổ bể, bố mẹ phải xa nhau. Tên bố Sở Khanh không ly dị với vợ, nhưng vẫn đi lại với mẹ. Khi bố đi rồi, hắn ra mặt dở thói côn đồ, lấy hết tiền bạc nữ trang của mẹ đem đi cờ bạc. Hết tiền, hắn hạch hỏi mẹ, đánh đập mẹ thậm tệ. Sợ con bị vạ lây, mẹ đề nghị bố mang chị em cô đi theo. Chị em cô khăn gói theo bố về bên nội. Bố vẫn còn thương mẹ, mẹ cũng biết chuyện nhưng không thể quay về. Mẹ cô cay đắng sống bên cạnh hắn. Mẹ thấy hối hận vô cùng. Nhưng tất cả đã muộn. Chính mẹ cô đã đánh mất cái hạnh phúc đang có. Có ai thương chồng bằng vợ mình, và có ai thương vợ bằng chồng mình. Cả cuộc đời hy sinh cho nhau. Sự hy sinh không thể kiếm được lần thứ hai. Những người đến với nhau lần thứ hai hầu như chỉ lợi dụng nhau mà thôi. Vợ người ta, người ta không trân trọng, huống hồ mình. Chồng người ta còn khinh thường, huống hồ mình. Mẹ cô rơi vào trường hợp đó. Mẹ không đủ can đảm từ chối cái cám dỗ của người tình xưa. Với cái mã hào nhoáng bên ngoài, hắn đã hấp hồn mẹ cô thời còn trẻ. Suốt thời gian xa nhau, hắn đã phá hết bao nhiêu hạnh phúc của người khác. Mẹ cô biết điều đó, nhưng trước mắt mẹ cô buông xuôi tất cả, quên người chồng hết lòng yêu thương mẹ, quên hai đứa con ngoan hiền. Bố cô vẫn thương mẹ trong nỗi xót xa cay đắng. Cứ nhìn hai con là nước mắt tuôn trào. Tự ái của bố bị thương tổn. Bố phải ra đi mang theo bao uất hận. Mỗi lần đi làm về, bố đều tới đậu xe gần nhà cũ. Trong thâm tâm bố không yên từ khi rước hai con về với mình. Bố ngồi chờ trong xe cho tới khi thấy nhà lên đèn mới về. Mấy bữa này bố thấy tên tình địch đi về không theo thời gian nhất định. Trong nhà thấy không mở đèn khi đêm về. Giấc ngủ mơ, bố thấy mẹ, mặt mẹ đầy máu. Mẹ quỳ gục đầu bên cạnh bố và xin bố tha lỗi. Bố sợ quá, tỉnh dậy, vội vàng lấy xe chạy qua nhà mẹ lúc nửa đêm. Nhà không đèn tối om, cổng khóa, bố phải trèo tường vào trong. Nhà vắng không người, gió lạnh rít từng hồi. Bố cảm nhận có chuyện không may xảy đến cho mẹ. Bố có chìa khóa nhà mẹ, nhưng khi vào nhà, tất cả đều bình thường. Vào phòng mẹ, tất cả đều y nguyên. Bố để ý đến những đồ dùng cá nhân của mẹ, như khăn mặt, bàn chải đánh răng, gương lược phấn son, những đồ dùng không bao giờ rời xa mẹ. Tất cả vẫn còn nguyên, chứng tỏ mẹ không đi xa. Bố thấy kính tủ đựng quần áo bị bể, cho biết có cuộc xô xát xảy ra. Bố quan sát thật kỹ, phía chân tủ có vết máu còn sót. Bố vội vàng chạy ra phòng khách gọi điện cho cảnh sát. Đường dây điện thoại bị cắt không thể liên lạc. Bố đang loay hoay không biết phải làm sao thì tên tình địch xuất hiện. Bố phản ứng hỏi hắn: "Vợ tao đâu?" Hắn cười lạt: "Vợ mày à? Vợ mày đi bán muối rồi." Bố nhào tấn công hắn. Mày giết chết nó rồi. Hắn như đã dự đoán trước, rút trong người ra cây súng, nhắm bố nhả đạn. Bố gục xuống. Ngoài trời tiếng hú của dây điện răng qua nhà, làm cho đêm đen thêm rùng rợn. Tiếng súng nổ xé tan màn đêm. Người láng giềng biết có chuyện không lành xảy ra ở nhà bên cạnh, nhấc điện thoại gọi cảnh sát. Cảnh sát tới, xe cứu thương mang bố đi bệnh viện. Hung thủ trốn thoát. Cảnh sát tìm thấy mẹ, mẹ đã bị giết, xác vùi trong hồ nuôi cá cảnh dưới gốc cây liễu. An tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm, giấc mơ ghi lại toàn bộ sự kiện xảy ra, như có ai đó giúp cô nhớ lại. Thảm trạng đau buồn đã qua đi lâu lắm rồi, cô đã quên và đã sống bình thường. Bố cô được chở tới bệnh viện thì chết vì máu ra nhiều quá. Tên hung thủ bị xa lưới, hắn tự kết liễu đời mình trong nhà tù. An kể lại cho mọi người nghe giấc mơ đêm hôm qua. Bà thầy, vợ chồng Johao, nhà thám tử, mọi người đều rơi lệ. Họ khóc cho cái oan nghiệt tình thường. Bà thầy bày đồ cúng ngay gốc cây liễu. An cầm bó nhang, nước mắt chảy thành dòng. Mẹ ơi, mẹ hãy yên nghỉ. Con thương mẹ lắm, con không trách mẹ đâu. Một làn gió mạnh thổi tắt hai cây đèn cầy đang cháy, những cây nhang đang bùng lên ngọn lửa rồi tắt lịm. Những làn khói từ những cây nhang tỏa ra quyện vào nhau, bay tan vào không trung, mang theo một oan hồn đã 40 năm phảng phất.